Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 2, gocchuyenaudio.com. Vậy, cậu là Kaneki, Kun đúng không? Đi theo ta, rồi quyết định như nào cũng chưa muộn. Yomo cậu cũng theo luôn. Cậu cùng Kenji, Kun là cộng sự vài lần. Nếu Kaneki, Kun có gì muốn hỏi có thể hỏi. Đi thôi, ba người xoay đi bước lên lầu. Cả quá trình Kaneki thấp thỏm không thôi. Nhưng khi nhìn đến Yoshimura cũng không có ác ý, duy trì mỉm cười cũng thoáng thở phào. Tuka, có chuyện gì sao? Đã muộn, Tuka trong phòng nhướng mày một cái. Cái tên này nửa đêm gõ cửa làm cái gì? Hắc hắc, muốn hay không đi nhét thức ăn? Kenji ác ý ở bên ngoài nở nụ cười. Trên tay vẫn còn cầm một túi thịt người. Đi, đi, Tuka bật dậy mở cửa. Tuka vẫn còn nhớ như in nhét thức ăn vào miệng Kaneki có bao nhiêu thú vị. Có chút nghiện, Tuka hiện tại đã bị hắc hóa. Ăn mặc thế này có được không? Kenji đảo một vòng, Tuka mặc một bộ đồ ngủ. Chỗ lồi chỗ lõm đủ cả. Ẩn ẩn hiện hiện không khỏi khiến Kenji hoa cả mắt. Có hay không mạnh mẽ đẩy. Ý nghĩ này vừa ra Kenji không khỏi tắt ngay đi. Không được, bản thân là người không đúng là hồ lịch sự. Không sao, nói chưa hết Kenji chính là quăng đi một cái áo choàng chụp lên đầu. Cái gì mà không sao? Cảm nhận được dư ấm trên áo tỏa ra, Tuka mím môi cười nhạt một cái, tuy nhiên che giấu rất tốt. Hai người lặng lẽ đứng trước cửa phòng gõ. Yoshimura, San, chúng ta vào được không? Vào đi, đạp cửa chui vào. Kenji cùng Tuka bộ dáng giang hồ tắc ké đê tiện nhìn Kaneki như nhìn món đồ chơi nhỏ. Trong phòng không khí bỗng lạnh run một cái. Mọi người cùng ăn khuya chứ? Yomo khẽ ôm trán thở dài. Vừa nãy nghe Kaneki kể lại chuyện lúc tối. Bị hai người mạnh mẽ nhét thức ăn. Trong lòng cũng một trận đồng cảm. Nhưng nghĩ nghĩ, cái này chơi thực sự không tệ lắm. À, ta ăn nhẹ thôi. Yoshimura cũng không từ chối. Từ đâu ra vài chiếc đĩa xếp mỗi người một chiếc. Kaneki cũng không ngoại lệ. Ta có thể không ăn sao? Kaneki nhìn Kenji móc trong túi ra một miếng thịt. Trong lòng run rẩy, hắn thực sự rất sợ hãi. Hắn không muốn ăn, không dám ăn, tất nhiên phải ăn rồi. Kenji cười ta một tiếng đẩy đi phần Kaneki. Trong lòng lại nghĩ, từ lúc trở thành yêu tộc vẫn chưa thử ăn qua thịt nhân loại. Lần này thử một miếng chắc cũng không sao. Mang theo tiểu ý, Kenji cầm dao dĩa chậm rãi cắt đưa lên miệng nếm. Ân, vị giác ta thế nào? Kenji nghi hoặc lại tiếp tục đưa thêm miếng nữa. Kenji không có cảm thấy tanh tưởi hay ghê gớm, mà một mùi vị ngon miệng truyền đến. Chẳng lẽ nói yêu tộc thường như vậy phải không? Yêu quái cũng không có ăn đồ chín cũng không phải không thể ăn. Chẳng qua là bản tính truyền từ tổ xưa đã quen thuộc cũng không thay đổi. Nhưng Kenji trước khi thành yêu đã từng là con người nha. Kenji, Sensei, tại sao mọi người ăn đôi mắt đều chuyển đổi? Riêng anh thì không vậy. Kaneki vẫn chưa có ăn mà quan sát mọi người ăn. Duy nhất khác biệt là Kenji mắt cũng không giống mắt Gun. Hả? Khống chế đôi mắt khó lắm sao? Nói Kenji lại bật lên Serenian lại nhanh chóng tắt đi. A, không có gì, chỉ là ta không biết cách khống chế mắt của mình. Kaneki run giọng nói, cũng là nói với tất cả mọi người luôn. Ăn đi, ta dạy cho. Kenji nghiền ngẫm cười nhìn Kaneki, ánh mắt như dao một dạng. Sắc bén, không, ta không thể ăn nó được. Ta không thể ăn thịt người. Xì. Ngươi nếu không ăn, đợi đến cơn đói lên đến ta còn không biết ngươi làm ra hành động gì đâu. Mất đi lý trí, bị cơn đói sai khiến, hay là loạn tấn công con người xung quanh. Không, ta không có, hôm nay ta ăn rồi. Kaneki sợ hãi, lui lại phía sau, Tuka càng ngày càng ép sát lấy. Trên mặt cười vặn vẹo, chính là chuẩn bị cưỡng ép nhét thức ăn tiết tấu. Đúng rồi nha, Rai biệt hiệu là kẻ phàm ăn, dạ dày sau khôn khác phải nhanh đói. Huống chi cậu cũng không có khống chế tốt được sức mạnh của mình. Vẫn là ăn một chút đi, Yoshimura cũng mở miệng khuyên bảo, mà hoàn toàn không biết tất cả bị Tuka cùng Kenji một tay bày ra. Hừ, không ăn, nghĩ hại chúng ta sao? Kenji biến mất xuất hiện tóm lấy Kaneki, tay kẹp miệng tạo hình cái phễu. Tuka thuận tay cầm thịt nhét vào, lại vỗ một cái cho nuốt xuống. Kenji một mặt chân thành nhìn Yoshimura, đây là phải làm đấy. Làm phiền cậu rồi, Yoshimura cố gắng lắm mới có thể nặn ra một nụ cười. Vẫn còn là cảm ơn Kenji loại kia, Tuka thỏa mãn xoa xoa tay, không để ý đến Kaneki đã đang nằm xuống ho khan kịch liệt. Không thú vị, nói xong cũng xoay người rời đi. Vậy, Kaneki, Kun cậu muốn cũng có thể ở lại đây, mai cậu cùng Tuka đi làm mặt nạ a. Chúng ta bắt buộc phải có một cái che giấu thân phận bản thân. Không được, Yomo rảnh mà đúng không? Xin lỗi Kenji, Kun mai tôi bận rồi. Không được, không thể để Tuka, Chan đi cùng hắn được, mai ta cũng đi. Ngươi là bạn gái không sao? Chỉ là đi làm một cái mặt nạ thôi mà. Ba người một suy nghĩ không hẹn mà hội. Nhưng Kenji lại suy nghĩ khác, mai chiều nhưng phải lên lớp đây. Ai đưa ta đi? Với lại Tuka cũng không phải ta bạn gái. Các ngươi là hiểu lầm người. Là hiểu lầm hồ có được không? Đúng cũng chưa có thấy quá mặt nạ Kenji. Cậu có phải hay không cũng chưa có. Nếu chưa thì mai đi cùng nhờ Uta làm hộ một cái luôn ạ. Uta là bạn thân ta. Sẽ khuyến mại nửa giá. Mặt nạ, cái này phải không? Kenji lại móc trong ngực ra một cái mặt nạ cáo. Lặng yên mang trên mặt. À ừ, là nó. Trước chưa từng thấy cậu đeo qua. Kenji đau khổ không thôi, mai phải xin nghỉ. Khu 4 cùng trường học nhưng là hai đường đối nghịch nhau đấy. Đi khu 4 thì muộn trường học, đi trường học đến khu 4 cũng là muộn giờ đến trường. Ngược lại mai chắc cũng chỉ họp vớ vẩn mấy cái giáo viên. Lên lớp không có Tuka thì còn có cái dám vui. Mà thôi, có lẽ nên đi đâu đó một thời gian. Nghỉ phép dài hạn chẳng hạn, Kenji miên man suy nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định xin nghỉ. Có lẽ nên xây dựng một đế chế khôn nghịch, mà vài hôm nữa tính đi, cầm lấy mặt nạ xoay xoay Kenji rời đi, trước khi đi khóe miệng nhìn Kaneki còn có một vòng ý cười. Đợi đến Kenji rời đi, Kaneki mới xoay người hỏi lấy Yoshimura. Ano, Kenji, anh ta là người thế nào ạ? Cậu có hứng thú với cậu ta sao? Nói thế nào đây? Nếu hỏi cậu nên đi hỏi Tuka. Chan, chúng ta cũng không biết gì nhiều ngoài tính tình cậu quái ra cậu ta cũng không có ác ý. Chỉ chúng ta chưa từng thấy cậu ta nghiêm túc vào việc gì đó. Càng là chưa thấy cậu ta giết người. Cũng chưa thấy cậu ta tỏ vẻ giận dữ bao giờ. Có thể nói cậu ta bình tĩnh hoặc là nói cậu ta ẩn giấu rất sâu. Ẩn giấu rất sâu sao? Không cần khẩn trương như vậy. Kaneki, Kun cậu ta thường không quan tâm ai khác ngoài Tuka đâu. Vậy nên đừng có sợ hãi. Không sợ hãi sao? Kaneki càng nghĩ càng khó hiểu. Tại sao bản thân cứ có cảm giác người này nguy hiểm? Cực độ nguy hiểm, đó là lý trí nói vậy với bản thân. Lắc lắc đầu, Kaneki không còn tiếp tục suy nghĩ nữa. Vâng, cháu rõ rồi, cảm ơn điếm trưởng. Kaneki cúi người một cái cũng rời đi về phòng Itori đã thay mặt sắp xếp sẵn. Tuka trong phòng ngủ, vẫn là cái áo Kenji nhưng giờ này được ôm đến rất chặt chẽ. Trong ngực, hai mắt nhắm nghiền đã ngủ say. Kenji không có ngủ, cả người ngâm trong bồn tắm. Hai mắt thẫn thờ. Hiện tại người khác nhìn thấy Kaneki chính là hai tai chín đuôi tóc bạc đang nằm lấy cảm thụ nhiệt lưu. Cách chương.